Cô dâu siêu quầy, chương 54, từ bỏ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự của Thiên Vĩ, ngôi biệt thự có cấu trúc rất độc đáo, người ta hay nói là đẹp là ấy nhỉ. Ánh nắng chan hòa của buổi sáng chiếu rọi vào khung cửa kính trong suốt chói chang. Chính nhờ vào ánh nắng này khiến nàng công chúa thức dậy, khẽ dụi mắt, gương mặt nhăn nhó, hai tay đưa lên ôm lấy đầu sau một trận bị sốt cao. À, nhức đầu quá, đây là đâu? Lin nói khẽ, đảo mắt xung quanh, ánh mắt theo quán tính ánh lên những tia sợ hãi. Cảnh, một chàng trai cao lớn khuôn mặt anh tuấn bước vào với tô cháo khói bay nghi ngút, dịu dàng nhìn Lin cất giọng trầm ấm. Em đã tỉnh rồi sao? Thiên Vũ, Lin kinh ngạc nhìn anh hét lên, vì cô mới ốm dậy lên việc hét như vậy khiến đến hệ quả là một trận ho sặc sủa. Thiên Vũ thấy thế vội đặt tô cháo lên bàn, chạy lại vỗ lưng Lin ân cần nói. Nào nào, em có sao không? Thiên Vũ nhìn Lin, cảm ơn, Lin đôi môi khô khốc mấp máy nói. Hi hi, được rồi em ăn cháo đi, xin lỗi tôi chưa bao giờ vào bếp nên nấu chắc không được ngon. Thiên Vũ gãi gãi đầu giọng áy náy, điệu bộ rất dễ thương khiến Lin bật cười mỉm. Trong lòng cô ấm áp đến lạ, chàng trai này mới quen cô tại sao lại quan tâm tới cô như vậy? Lin nhìn Thiên Vũ với ánh nhìn phức tạp, cất giọng mệt mỏi. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Không phải em là vợ sắp cưới của tôi sao, nào không nói gì nữa, ăn thôi, há to miệng nào. Thiên Vũ bưng tô cháo, mốc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi thổi như chỉ sợ cô ăn sẽ bị bỏng mà thôi. Ánh mắt trìu mến ra hiệu ý muốn Lin há miệng, Lin nhìn Thiên Vũ, ánh mắt ươn ướt bởi vì chưa bao giờ cô được chăm sóc chu đáo thế này. Giá như anh ấy cũng nhìn cô trìu mến, giá như anh ấy cũng chỉ nhìn về hướng của cô, giá như cô được anh đút cháo như thế này. Hay là giá như vẫn là giá như, trái tim cô quặn đau lên từng đợt, yêu một người sao lại đau như thế chứ, yêu cũng sai sao, Lin há miệng, hơi ấm của cháo bay nghi ngút, tuy cháo không được ngon nhưng lại rất vừa miệng, cô cảm nhận được mùi vị chân thành hòa quyện với cái gì hơi mặn mặn giống như là mồ hôi vậy. Ngoan lắm, nào há thêm nữa nào, Thiên Vũ cười rạng rỡ khi thấy Lin ăn ngon lành cháo của anh như vậy. Thịch, Lin đưa tay ôm lấy tim, trái tim cô đập lệch một nhịp vì nụ cười của Thiên Vũ sao. Cô cũng không biết, khi trái tim chịu quá nhiều tổn thương liệu có đủ dũng khí yêu thêm một lần nữa, cách chương.